Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 24: Tai ương đổ máu 3. Cố Chi Tan lại nhân cơ hội để phổ cập các kiến thức của quyền học. Tôi đã nói trước đó với mọi người rồi, quyền học có 5 thuật, trong đó mệnh, tương và bạc có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nói đơn giản hơn thì chỉ cần đồng thời tinh thông 3 thứ, tử vi, bói toán và xem tướng thì đừng nói là cuộc đời của một con người, cho dù là lịch sử của thiên hạ từ xưa đến nay, cũng có thể tính toán được, không có gì phải ngạc nhiên cả. Có rất nhiều trường phái trong ba thuật mệnh, tương, bạc, chúng cực kỳ quyên thâm và sâu rộng, có thể hấp thu và thông hiểu đạo lý từ bách gia trăm họ. Quả thật, người thông hiểu ba thuật này thì có thể biết được luật trời để suy tính sinh tử. Nhưng những người có thể chân chính làm được cũng chỉ là Long Phượng Sừng Lân mà thôi. Ngoại trừ Thu Tịnh, tổ sư gia của quyền môn, thì ngàn năm sau này cũng chỉ xuất hiện thêm một Cố Chi Tan. Tuy rằng cô đang ăn ngay nói thật, nhưng cư dân mạng đều cảm thấy cô đang khoác lác, nên cô cũng không giải thích thêm, tiếp tục nói. Tinh thần của bạn rất sáng sủa, hai mắt sáng ngời, có thần, điều kiện trong nhà hẳn là khá tốt. Từ nhỏ đã có cuộc sống giàu có sung túc. Lông mày của bạn rậm rạp và mượt mà, điều này chứng tỏ mối quan hệ trong gia đình của bạn rất hài hòa. Cha mẹ và người lớn trong nhà đều khỏe mạnh, hơn nữa bạn còn là con một. Địa cát của bạn bằng phẳng, không có nhiều thịt, về sau không nhất định sẽ quá phú quý giàu sang, nhưng tuyệt đối có thể duy trì sự khá giả và lâu. Kết hợp với vận thế của sao gian khúc của bạn, thì công việc trong tương lai của bạn sẽ có liên quan chặt chẽ đến ngành học hiện giờ. Địa cát là phần cầm, tượng trưng cho tài sản, ruộng đất, tiền tài, ý chí. Mỗi khi Cố Chi Tan nói xong một câu thì Tống Đường cũng gật đầu theo một lần. Toàn bộ đều nói đúng rồi, cả thế hệ của nhà em chỉ có một đứa con là em mà thôi. Thật sự là gia đình em cũng có chút tiền, và về sau em cũng sẽ phát triển theo phương hướng vận động viên. Đến lúc này, Tống Đường đã cực kỳ bội phục, ngay lập tức đổi xưng hô tại chỗ. Các anh em à, tôi cam đoan bản thân không hề được thuê đến đây diễn kịch. Trước đây tôi cũng không hề biết rằng vị Cố đại sư này thật sự quá thần như vậy. Còn về phần vận đào hoa của bạn thì tôi vẫn chưa nhìn thấy sự kết nối ở cung nam nữ. Điều này chứng tỏ bạn chưa từng yêu đương một lần nào. Tống Đường than thở. Ai nói em không muốn chứ? Em cảm thấy ngoại hình của mình cũng không đến mức quá xấu xí, nhưng vẫn luôn độc thân từ trong bụng mẹ đến giờ. Vẻ mặt của Cố Chi Tan có chút kỳ lạ. Nhưng tôi nhìn thấy vận đào hoa của bạn đang phát triển khá tốt, đã có đối tượng thích hợp xuất hiện, là do chính bạn tự tay chặt đứt tất cả vận đào hoa. Tống Đường: Không thể nào. Khuôn mặt của Cố Chi Tàn không có biểu cảm gì. Người ta hỏi bạn có rảnh không thì bạn nói rằng muốn ở nhà chơi trò chơi. Người ta hỏi bạn thích ăn vị sô-cô-la nào thì bạn nói rằng mình không thích ăn sô-cô-la. Người ta lại hỏi... Dừng lại. Tống Đường sụp đổ bởi vì anh ta phát hiện ra những chuyện ngu xuẩn mà cô vừa nói đều là những chuyện anh ta đã làm khi còn trẻ người non dạ. Nhìn thấy khu vực bình luận tràn đầy tin nhắn vui sướng khi người khác gặp họa thì trong lòng anh ta cảm thấy rất uể oải. Vậy phải làm sao bây giờ đại sư? Trước kia em còn trẻ tuổi không biết gì cả, đã coi trò chơi thành bảo vật, chẳng nhẽ bây giờ đã chém đứt luôn vợ mình rồi? Cũng không đến mức như vậy. Cố Chi Tàn nở một nụ cười. Bây giờ bạn vẫn có giận đào hoa, chỉ là bản thân bạn vẫn chưa phát hiện ra. Tống Đường: Thật sao? Người đang ở đâu vậy? Chính là cô gái mà bạn đang nghĩ đến đấy, là một nữ sinh cực kỳ tốt và cô ấy cũng yêu thích bạn. Khuôn mặt của Tống Đường hơi ngây ra một chút mắt, sau đó lập tức chuyển từ đau buồn sang cười toe toét. Anh ta lẩm bẩm vài câu với mấy bình luận trêu chọc kia rồi vui vẻ nói: Cảm ơn đại sư đã chỉ điểm, lần này em nhất định sẽ nắm lấy cơ hội. Xem ra số mệnh của em cũng không tệ lắm. Nhưng mà số mệnh của bạn vẫn còn một kiếp nạn. Cố Chi Tàn hơi dừng lại một chút. Kiếp nạn này cũng cực kỳ quan trọng, nếu có thể thuận buồm xuôi gió vượt qua thì tương lai của bạn chắc chắn sẽ vui vẻ, không lo lắng cả đời, sống thọ và chết tại nhà. Nhưng nếu không vượt qua được thì tất cả số mệnh sẽ chuyển sang phía cánh cổng suy tàn, sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Còn rất trùng hợp, biểu hiện của số mệnh cho thấy kiếp nạn này sẽ xảy ra vào ngày mai. Vị khán giả này, ngày mai bạn sẽ có tai ương đổ máu đấy. Chương 25. Chỉ bị tàn phế. Tai ương đổ máu hả? Tống Đường mới vui mừng được 2 giây vì chuyện có dẫn đào qua thì đã bị tin tức này đập cho choáng váng. Đầu tiên, anh ta cảm thấy cực kỳ vớ vẩn, nhưng sau đó anh ta lại nghĩ đến sự thần thánh khi xem bói của Cố Chi Tàn nên lại hoảng sợ, thầm nghĩ trong lòng. Lỗi chuyện được trời chọn này mà cũng có thể giáng xuống đầu của mình sao? Tiếp theo, anh ta đột nhiên tỉnh táo lại, nhận ra điều gì đó nên hai mắt mở to hơn. Đại sư, ngài đang nói là vào ngày mai sao? Đúng vậy, kiếp nạn được biểu hiện sẽ xảy ra vào ngày mai. Cố Chi Tàn gật đầu. Bạn có ảnh chụp không? Bây giờ hãy gửi ảnh sang cho tôi. Tôi cần một cái gì đó có liên hệ trực tiếp với bạn để xem được tình huống cụ thể. Có. Tống Đường cuống quýt gửi một ảnh sang và thấp thỏm chờ đợi. Sau khi nhận được ảnh thì Cố Chi Tàn đã nhắn tin riêng cho tổ đạo diễn, hỏi bọn họ có máy in để in ảnh ra hay không. Lý Thành Hà có tâm trạng khá phức tạp ngồi trong phim trường. Ông ấy vẫn luôn theo dõi tình hình bên phòng livestream của Cố Chi Tàn. Sau khi nghe được yêu cầu của cô thì ông ấy lập tức sắp xếp người đi in ảnh. Trong lúc đợi ảnh chụp in xong thì Cố Chi Tàn đã trả lời một số câu hỏi ở khu vực bình luận. Tôi chỉ dùng thuật số để suy đoán về quả phúc của bạn ấy. Đây là một phương pháp trong đoán mệnh và nó không giống như việc dự đoán tương lai. Giống như trong quyển sách Thần Thuật Thiệu Tử cũng đã có ghi chép về phương pháp suy đoán số mệnh tương lai. Được rồi, ảnh chụp đã được in xong rồi. Cô tiếp nhận bức ảnh, ép chặt nó trong lòng bàn tay, đôi mắt hơi khép hờ, sau một lúc lâu thì mới mở mắt ra rồi nói. Ngày mai bạn hẳn là sẽ có một cơ hội cực kỳ quan trọng. Đây là bước ngoặt trong số phận của bạn và cũng chính là kiếp nạn của bạn. Tất cả sự hạnh phúc và mỹ mãn trong cuộc sống của bạn sẽ phụ thuộc vào chuyện bạn có vượt qua được bước ngoặt này hay không. Nhưng khá đáng tiếc, tôi cảm giác được kết quả của bạn sẽ không được tốt lắm. Để tôi nhìn kỹ xem một chút. Cố Chi Tàng lấy 3 đồng xu ra, ném 3 lần. Tất cả mọi người trong phòng livestream cũng có thể nhìn thấy được, kết quả của 3 lần tung đó cũng không được tốt lắm. 2 lần đầu tất cả đều là mặt sấp, cuối cùng thì 2 sấp 1 ngửa. Thật sự là dấu hiệu của thượng hung, sở dĩ không phải là đại hung, vì kiếp nạn này sẽ không lấy mạng của bạn, sẽ chỉ làm bạn bị tàn phế mà thôi. Cơ hội vào ngày mai của bạn, chắc hẳn sẽ có một số hoạt động cường độ cao, dễ dàng bị va chạm mạnh khi vận động. Chỉ bị tàn phế thôi hả? Sắc mặt của Tổng Đường hoàn toàn cứng đờ, mặt và môi của anh ta đã có chút trắng bệch. Khi thấy bộ dạng này của anh ta, những khán giả trong phòng livestream vốn dĩ đang không tin thì bây giờ cũng thấy bồn chồn trong lòng. Không phải cô lại tính chuẩn rồi chứ? Đúng, đúng là như vậy. Em là thành viên đội bóng rổ thành phố, ngày mai sẽ có cuộc thi tuyển chọn vào đội tuyển tỉnh. Nếu có thể được chọn thì em có thể tiến vào danh sách khảo sát, có thể trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Tống Đường nói. Vậy thì không sai rồi. Cốt Chi Tàng thu đồng xu lại. Gần đây có phải ở mũi, sân căng vào giữa hai hàng lông mày của bạn luôn bị mọc mụn không? Chỗ đó chính là mệnh môn và cung tật ách của con người, là nơi rất dễ tích tụ bụi bẩm và điềm xấu. Mệnh môn bị lở loét, có thương tích thì sẽ ảnh hưởng tới vận số, chính là ý như vậy. Tống Đường nghĩ đến bản thân tối hôm qua, vừa nặng mấy cục mụn ra thì anh ta muốn khóc lắm rồi. Đại sư, chỉ giúp em đi, em không muốn bị tàn tật đâu. Anh ta là một sinh viên thể thao rất có thiên phú, nếu không thì cũng không tham gia được đội tuyển thành phố khi còn trẻ như vậy. Hơn nữa, anh ta có ước mơ trở thành một vận động viên nữa, nên nếu thân thể bị tàn tật thì cả đời của anh ta sẽ bị hủy hoại. Cố Chi Tang nói, tránh đi cuộc thi đấu ngày mai thì kiếp nạn của bạn sẽ tự nhiên biến mất thôi. Nhưng đó là cuộc thi tuyển chọn. Cơ hội thăng tiến như vậy chúng dĩ rất khó có được. Nếu lần này anh ta bỏ lỡ thì không biết lần sau sẽ là khi nào. Hơn nữa, giáo viên và huấn luyện viên rất coi trọng thực lực của anh ta, cũng tốn hết tâm sức để đề cử anh ta vào danh sách tham dự. Nếu anh ta dùng một lý do mơ hồ và buồn cười như này để lãng phí cơ hội thì giáo viên của anh ta nhất định sẽ rất thất vọng. Cho dù có cơ hội vào lần sau thì giáo viên cũng chắc chắn không đề cử anh ta nữa. Một bên là tiền đồ, một bên là sự khỏe mạnh, Tống Đường rơi vào sự lựa chọn đau khổ, rối rắm. Chương 26. Ngược đãi động vật. Thân thể vẫn quan trọng nhất mà anh bạn Tiểu Điềm. Nếu nhà anh có tiền như vậy thì trở về kế thừa gia sản cũng được mà. Không phải, đối với một sinh viên thể thao thì chuyện có thể trở thành vận động viên chuyên nghiệp là chuyện quan trọng biết bao. Sau này anh ấy còn có thể thi đấu vì đất nước, có tiền đồ cực kỳ rộng mở. Cố Chi Tàng nói sẽ xảy ra chuyện thì người ta sẽ có chuyện thật sao? Trên mũi của tôi cũng thường xuyên mọc mụn này, tôi cũng đâu có tàn phế đâu. Vẻ mặt của anh ta hơi dãy dụa. Đại sư Cố, thật sự không có cách nào để loại trừ kiếp nạn này ạ? Cố Chi Tàng lắc đầu. Kiếp nạn sẽ xuất hiện ở chỗ đó, chỉ cần đặt chân lên chỗ đó thì chắc chắn sẽ xảy ra. Nếu cô đang ở thời kỳ có thực lực mạnh nhất thì cô thật sự có thể giúp loại trừ được kiếp nạn này. Nhưng thân thể mà cô được kế thừa này thật sự quá yếu, nhiều nhất cũng chỉ sử dụng được 3 phần sức mạnh của cô thôi. Mà tướng số của thân thể này lại là đại hung tuyệt vận, cho nên cô thật sự không thể lấy ra nhiều linh khí như vậy để loại trừ kiếp nạn cho người khác. Nhưng ấn tượng của cô về sinh viên nam này cũng không tệ lắm, nên cũng không phải là không thể giúp đỡ một chút. Khu vực bình luận có một người nói mò đúng rồi, khi cô bói toán thì cũng phát hiện ra có một quỹ đạo vận mệnh cực kỳ mỏng manh của Tổng Đường. Trên con đường đó thì anh ta quả thật sẽ trở thành một vận động viên bóng rổ tài giỏi. Anh ta sẽ thăng tiến rất nhanh vào được đội tuyển quốc gia sẽ tham gia các kỳ thi cấp thế giới và sau đó cũng gia tăng một tia lực lượng nhỏ nhoi cho vận mệnh của đất nước. Chỉ cần nhìn vào điểm này thì Cố Chi Tang sẽ giúp anh ta một chút. Như vậy đi, hôm nay sau khi chương trình quay xong thì bạn hãy nhắn tin riêng cho tôi. Tôi sẽ thử dùng phương pháp khác để thay đổi thời vận cho bạn. Ánh mắt đang u ám của Tống Đường ngay lập tức sáng rực lên, giống như anh ta lại thấy được hy vọng. Cảm ơn đại sư, vậy em sẽ tiếp tục ngồi sớm chờ đợi trong phòng livestream. Sau khi kết thúc hai lần tương tác trực tiếp thì thời gian đã trôi qua hơn một giờ rồi. Buổi sáng nay cũng không có thêm nhiệm vụ ghi hình nào khác. Tổ đạo diễn đang thông qua tai nghe để hỏi Cố Chi Tang có muốn tiếp tục trò chuyện giao lưu với khán giả hay không. Bởi vì nhiệt độ trong phòng livestream của cô cực kỳ cao, đã đột phá 300.000 khán giả rồi, số lượng gấp đôi so với phòng livestream ở vị trí thứ hai. Chương trình quyền học này áp dụng chế độ thi đấu có đào thải. Mỗi một tập thì tổ chương trình sẽ loại bỏ ít nhất một người. Và sức nóng trong phòng livestream của mỗi thí sinh sẽ là điều kiện đứng đầu trong các tiêu chí để xếp loại. Dù sao, chương trình cũng cần lượng truy cập và số lượng khán giả sẽ không dễ dàng loại bỏ thí sinh có độ nổi tiếng đứng đầu. Những thí sinh khác chỉ cần tương tác xem bói cho một khán giả nên đã kết thúc sớm hơn nhiều so với bên Cố Chi Tang. Nhưng bọn họ vẫn đang tiếp tục livestream, trò chuyện với khán giả để duy trì sức nóng. Tuy nhiên, Cố Chi Tang vừa nghe rằng có thể nghỉ ngơi thì cô không để ý đến mấy bình luận giữ lại của khán giả mà lập tức thoát khỏi phòng livestream luôn. Sau khi tắt máy quay, cô đã lười biếng dựa vào ghế nghỉ ngơi. Trợ lý Tiểu Chu nãy giờ vẫn luôn theo dõi sát sao phòng livestream của cô, cũng lập tức đưa nước và khăn giấy cho cô. Cô vừa ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy đôi mắt tỏa sáng lấp lánh của Tiểu Chu. Vẻ mặt của cô ấy tràn đầy sủng bái. Chị Tang, chị thật quá lợi hại. Nói xong, cô ấy lập tức giơ điện thoại ra trước mặt cô. Bên trên là giao diện rất rõ ràng của bản hot search trên Weibo. Cố Chi Tang liếc mắt nhìn một lượt thì phát hiện ra có vài hot search có liên quan đến tổ chương trình, linh sự. Trong đó đa số đều có liên quan đến cô. Vị trí thứ ba trên bảng hot search: Lấp gơ, Thanh Phong, Nguyệt Minh, Ngược Đãi, Động Vật. Cố Chi Tang hơi nhớ mày. Cô ấn vào hot search thì thấy có người đã tìm ra toàn bộ video quay chụp thú cưng của Điền Minh. Trong quá trình xem thì bọn họ cũng thật sự tìm ra được vài chỗ không thích hợp lắm. Con mèo anh lông ngắn của Điền Minh nổi tiếng với sự hài hước, tinh ranh. Bình thường khi mọi người xem video thì chỉ cười một chút rồi thôi. Bây giờ bọn họ cẩn thận quan sát kỹ càng thì mới phát hiện ra. Có một số động tác hiển nhiên không phải do bản thân con mèo đó có thể tự làm ra được, hẳn là đã bị cưỡng ép hành động để quay chụp. Có một video quay cảnh con mèo đó nhảy lên đã được cư dân mạng vạch trần rằng con mèo đó không nhảy lên bằng chân sau mà là đột nhiên bật ngửa về phía sau. Khi tôi chậm lại hình ảnh thì thấy trên cổ của con mèo có buộc một sợi dây thừng trong suốt. Con mèo đã bị dây thừng kéo lật ngược về phía sau. Ngoài ra, con chó Golden tên là Đoàn Viên do Điền Minh nuôi được định vị là chú chó vua dạ dày. Mỗi lần quay video thì nó có thể ăn số lượng thức ăn gấp đôi lượng ăn bình thường của những con chó khác. Tất cả những vấn đề này được tập hợp lại và ngay lập tức tạo nên sự bùng nổ trên Internet, xông thẳng lên vị trí đầu trên bảng hot search. Chương 27: Mèo đen trả thù 1. Ngay sau đó, Điền Minh đã đăng một bài thanh minh làm sáng tỏ. Anh ta giải thích rằng sợi dây thừng chỉ là công cụ tạo ra hiệu quả cần thiết khi quay chụp và chú chó Golden quả thật có sức ăn lớn như vậy. Giọng điệu của anh ta rất nghiêm túc, còn nói rằng sẽ gửi thư thông báo của luật sư để kiện Cố Chi Tang tội phỉ báng và ác ý làm tổn thương danh dự của anh ta. Trong lúc nhất thời, trên mạng xôn xao tranh cãi đủ điều, mỗi người đều có ý kiến riêng của mình. Hơn nữa, bản thân anh ta còn là một blogger có độ nổi tiếng nhất định, lại là một người hâm mộ lớn có tiếng nói. Vì vậy, đa số những người nhắn lại dưới bài đăng của anh ta đều là Thanh Phong và những người tin tưởng ủng hộ anh ta. Thật nực cười, chuyện vớ vẩn như Cố Chi Tăng biết bói toán, xem tướng mà cũng có người thật sự tin tưởng à. Thanh Phong, chúng ta tin tưởng anh trai Nguyệt Minh, anh ấy ở trong nhóm là một anh trai cực kỳ tốt. Mấy người nói giáo cho giặc bắt nạt người khác trên mạng như vậy mà chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ hay sao? Bọn họ không cãi lại được những người qua đường nên đã bỏ chạy đến bên dưới trang chủ của chương trình và trang cá nhân của Cố Chi Tang để mắng chửi. Tuy nhiên, chỉ sau 10 phút khi Điền Minh đăng bài thanh minh thì trên mạng đã lan truyền một đoạn video khác. Đoạn này có vẻ đã được quay chụp cách đây vài năm. Hình ảnh khá mờ ảo và hỗn loạn. Bên trong có 6-7 người, cả nam lẫn nữ đang cười đùa, bao vây xung quanh một số động vật lang thang và ngược đãi chúng nó, khiến người xem cực kỳ phẫn nộ. Trong đó có một thanh niên nam, không được che mờ khuôn mặt. Ngũ quan của người đó rõ ràng chính là Điền Minh, thời trẻ hơn, và sống mũi của anh ta thật sự cũng thấp hơn bây giờ. Bình luận đứng đầu trong hot search đó chính là tài khoản chính thức của hội trưởng Hiệp hội Bảo vệ Động vật. Theo như lời của người hội trưởng đó thì mấy năm trước có rất nhiều hội nhóm ngược đãi động vật hoạt động trên mạng. Bọn họ cực kỳ hung hăng và ngang ngược. Hiệp hội phải tốn rất nhiều công sức mới có thể bắt được một số nhóm nhỏ tụ tập bên ngoài, thu được một loạt các video và ảnh chụp liên quan. Bởi vì có một số động vật được bảo vệ đã bị giết hại nên các video và ảnh chụp đó đã trực tiếp trở thành chứng cứ phạm tội của mấy người đó. Bọn họ cuối cùng đã bị giam giữ lại và bị phạt tiền. Các video và hình ảnh kia vẫn được lưu giữ trong hồ sơ của Hiệp hội. Hiệp hội Bảo vệ Động vật, video này đã được lưu giữ trong hồ sơ của Hiệp hội. Nội dung trong đó đều là sự thật, nhưng không phải do người trong Hiệp hội lan truyền ra ngoài. Chúng tôi đang trong quá trình điều tra nguyên nhân cụ thể. Có cư dân mạng đã chụp lại màn hình video và cắt ra khuôn mặt của Điền Minh để so sánh. Đây là ném thẳng sự thật vào mặt rồi, sẽ không có mấy người điếc nói bậy bạ rằng đây không phải là khuôn mặt và âm thanh của Nguyệt Minh nhà chúng ta chứ. Trời ạ, video này khiến tôi cảm thấy muốn khóc. Tại sao lại có người tâm lý vặn vẹo đến mức tra tấn những động vật nhỏ bé như vậy? Mèo của tôi đang nằm ở bên cạnh, khi nó nghe thấy những tiếng kêu trong video thì lập tức căng thẳng xù tung lông. Điền Minh có bán thức ăn cho chó mèo trên trang mạng và nền tảng đăng video. Tôi đã mua và cho đứa nhỏ nhà tôi ăn hơn 2 tháng nay rồi. Gần đây, nó vẫn luôn bị rụng lông và tinh thần cũng không phấn chấn. Tôi sắp nghẹt thở rồi. Ngay sau đó, có một blogger chuyên về làm đẹp đã tự tiết lộ rằng bản thân cô ấy và Điền Minh đã từng kết hôn. Cô ấy đăng bài nói rằng, khi hai người vẫn còn ở bên nhau, thì Điền Minh đã đối xử với các thú cưng không tốt rồi. Và lý do hai người ly hôn cũng là bởi vì Điền Minh đã ngoại tình bên ngoài rất nhiều lần. Cô ấy còn đăng tải hình chụp màn hình vẫn giữ bấy lâu nay. Ngay lập tức, tốc độ ăn dưa của các cư dân mạng đều không theo kịp tốc độ vạch trần của hết người này đến người khác. Hóa ra một blogger đẹp trai ăn mặc chỉnh tề lại là một kẻ cuồng ngược đãi động vật. Hóa ra tất cả những lời của Cố Chi Tang đều là sự thật. Cố Chi Tang lướt nhanh qua đống hot search, sau đó hỏi trong đầu. Video này là do ngươi tìm ra đúng không? Hệ thống nhảy ra nói. Là do em lôi ra ngoài, nhưng nếu anh ta là người tốt, chưa từng làm những việc đó thì em cũng không thể tìm thấy chứng cứ được. Bản thân hệ thống không thể thay đổi quỹ đạo nội dung cốt truyện, chỉ có thể đóng góp một chút công sức nho nhỏ mà thôi. Ví dụ như nó không thể sửa lại số phận trở thành vật hy sinh của nguyên thân, cũng không thể ngăn cản nội dung cốt truyện chính phát triển. Nhưng với những người đã bị vạch trần như Điền Minh thì nó có thể lén lút trợ giúp thêm. Cố Chi Tang cười cười. Làm được khá tốt. Chương 28. Mèo đen trả thù 2. Trong phòng ngủ, Điền Minh đã kéo kín tất cả rèm cửa. Anh ta ở trong căn phòng tối tăm và không ngừng lướt ngón tay trên màn hình điện thoại. Dưới hot search liên quan đến bài thanh minh của anh ta, tất cả đều là lời chửi bới và nguyền rủa. Bình luận có số lượt thích cao nhất được đẩy lên hàng đầu có đăng một ảnh chụp màn hình. Đó chính là những gì anh ta đã nói trước khi tham gia phần tương tác trong livestream của Cố Chi Tan. Thiết quyết Nhạc Tử Nhân: có ở đây không? Nếu không thì anh ăn bàn phím trước đi. Hình ảnh: Điện Minh nổi cơn thịnh nộ, ném mạnh điện thoại xuống đất. Tất cả đều cộng đồng mạng là một đám bỏ đá xuống giếng, một đám tiểu nhân, tất cả đều muốn hãm hại tôi. Trong lòng của anh ta cực kỳ hận, dưới góc nhìn của bản thân thì anh ta chỉ bắt nạt một đám súc sinh đê tiện thôi mà. Nhưng vì lý do đó mà tài khoản blogger đã hoạt động nhiều năm và tất cả mạng lưới quan hệ của anh ta đều đã bị Cố Chi Tan phá hủy. Anh ta nhặt chiếc di động đã rách nát lên, nhìn thấy tất cả các phần mềm trên màn hình đều đang điên cuồng hiển thị tin nhắn được gửi tới. Có người thân và bạn bè hỏi thăm tình hình của anh ta, cũng có số lượng lớn tin nhắn gửi mắng từ cư dân mạng. Anh ta điều chỉnh toàn bộ về chế độ không âm thanh rồi không để ý đến nữa, sau đó mở phần mềm ra, viết xuống một dòng mắng chửi Cố Chi Tan. Đột nhiên một tiếng cạch vang lên, bên ngoài có đồ vật gì đó đập vào cửa ở ban công nhà anh ta. Rất nhanh sau đó cũng liên tục vang lên những tiếng bùm bùm ở bên ngoài. Điền Minh đứng dậy mở cửa ban công ra thì chỉ nhìn thấy trên rào chắn ở ban công đang có một con mèo toàn thân đen nhánh. Không biết nó đi lên từ đường nào, đôi mắt của nó lóe lên màu xanh lục u ám. Nó hơi liếm móng vuốt rồi hướng về phía anh ta và khẽ kêu một tiếng. Trong lòng anh ta đang cực kỳ oán hận, không có chỗ phát tiết. Khi thấy nó thì sự thù hận lập tức cuồn cuộn dâng trào lên. Anh ta đứng dậy, nhặt một thanh sắt trong túi lưới rồi chậm rãi đến gần con mèo đen kia. Súc sinh đáng chết! Sắc mặt của Điền Minh cực kỳ vặn vẹo, anh ta giục mạnh thanh sắt về phía con mèo đen kia. Ai ngờ được, con mèo đen đó lại trực tiếp nhảy thẳng lên, dùng móng vuốt sắc nhọn của nó cào rách mặt của anh ta. Điền Minh kêu thảm thiết một tiếng, thanh sắt trong tay đã rơi xuống đất, nhưng anh ta vẫn muốn nhào đến đánh nhau với con mèo đã nhảy xuống đất kia. Ngay lúc đó, anh ta lại bị một lực đẩy cực kỳ quỷ dị hung hăng xô mạnh một cái. Nửa người trên của anh ta lao ra ngoài ban công, sau đó đâm đầu ngã từ trên tầng 3 xuống, cánh tay và xương sườn cũng bị gãy luôn. Anh ta đang đau đớn gào thét, giãy giụa trên mặt đất, thì con mèo đen kia lại nhẹ nhàng nhảy xuống đất trong tầm mắt của anh ta. Nó nha răng gầm gừ đi về phía anh ta, và lúc này, khuôn mặt của anh ta mới hiện lên vẻ sợ hãi, giống hệt như vẻ mặt của những con vật đáng thương khi bị anh ta hành hạ. Mèo, mèo! Con mèo đen gào lên một tiếng rồi muốn bổ nhào vào người Điền Minh để cắn đứt cổ họng của anh ta. Nhưng lúc này một bàn tay trắng trẻo mập mạp bỗng nhiên vươn ra từ bên cạnh và tóm lấy nó. Toàn thân con mèo đen lập tức xù tung lông rồi nhảy xuống mặt đất. Nó tràn đầy cảm giác nhìn về phía người đàn ông mặc áo choàng đen đang đứng trước mặt. Nó có thể cảm nhận được một sự đe dọa mạnh mẽ từ khí thế của người đàn ông kia. Phạm Vô Cứu vỗ nhẹ áo choàng, rồi đánh giá con mèo đen từ trên xuống dưới. Bản thân ngươi có thể tự tu luyện ra đạo hạnh đã cực kỳ không dễ dàng rồi. Chỉ vì một tên khốn như vậy mà đánh mất tâm quyết mấy trăm năm thì không đáng đâu. Dù sao, sau này tên khốn kia cũng không thể sống yên ổn được mà. Nói xong, Phạm Vô Cứu vỗ nhẹ áo choàng rồi đánh giá con mèo đen từ trên xuống dưới. Bản thân ngươi có thể tự tu luyện ra đạo hạnh đã cực kỳ không dễ dàng rồi. Chỉ vì một tên khốn như vậy mà đánh mất tâm quyết mấy trăm năm thì không đáng đâu. Dù sao, sau này tên khốn kia cũng không thể sống yên ổn được mà. Nói xong, Phạm Vô Cứu nhìn về phía Điền Minh. Sự đau khổ khi phải chịu đựng nỗi đau gãy xương chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Linh quả ở vai trái của tên này đã gần như biến thành màu than chì rồi. Về sau, tên này nhất định sẽ bị giận xui quấn thân, bệnh tật không ngừng. Con mèo đen kia cũng không tiếp nhận lòng tốt đó. Nó lạnh lùng nhìn Phạm Vô Cứu. Bây giờ linh khí đã bị khô kiệt, con người tu hành cũng đã cực kỳ khó khăn, nên có yêu tu hành được cũng càng thiếu hơn. Mà loại yêu có thể tu hành đắc đạo ở trong thành phố như con mèo đen này thì lại càng hiếm. Yêu vật vốn dĩ không quá thích con người, nhất là những con mèo yêu, chó yêu có đồng loại đang bị con người nô dịch. Con mèo đen này cũng không biết nhìn thấy tin tức đồng loại của nó bị làm hại ở chỗ nào, nên đã lập tức đến cửa nhà Điền Minh để trả thù. Chương 29. Tai thú màu hồng phấn. Phạm Vô Cứu vẫy tay một cái, sau đó toàn bộ âm khí đang vần quanh thân thể của Điện Minh lập tức tản ra. Bởi vì quán khí đã được giải trừ, nên hồn phách của những con vật bị hãm hại đều trở lại bộ dáng giống như khi chúng đó còn sống. Xung quanh hiện lên từng đoàn hồn phách trong suốt của mấy con vật đó. Được rồi, để ông Hắc ta đây mang các đồng loại nhỏ của ngươi đi về địa phủ báo cáo nhé. Quỷ môn quan được mở rộng ra, hơn 10 con vật đều như có linh tính quay đầu lại. Các con chim thì cúi đầu dùng mỏ chọc xuống đất, những con mèo và chó thì nâng chân trước lên rồi cúi chào về một phương hướng nào đó. Rất nhiều ánh sáng màu vàng từ trên người chúng nó bay tán loạn ra ngoài. Sau đó chúng nó lần lượt xếp hàng đi vào trong quỷ môn quan. Phạm Vô Cứu vừa quay đầu lại thì đã không thấy con mèo đen kia nữa, chỉ thấy còn lại Điền Minh đang nằm rên rỉ trên mặt đất. Khi được người khác phát hiện thì anh ta đã hôn mê trong một thời gian dài rồi. Người qua đường kia cũng nhận ra anh ta chính là kẻ cuồng ngược đãi động vật trên hot shop. Mặc dù người đó cực kỳ khinh bỉ và không hài lòng, nhưng vẫn gọi xe cứu thương đến. Khi anh ta tỉnh dậy thì sẽ phải đối mặt với sự khinh bỉ của xã hội cũng như sự phản vệ của quán nghiệt. Còn trên ban công được mở rộng, hai con chó và con mèo trong phòng đã chạy trốn ra khỏi nhà giam kinh khủng đó rồi. Trên đường đi xuống suối vàng, Hát Vô Thường đội mũ có dòng chữ Thiên Hạ Thái Bình đang rung chuông đi đến. Đằng sau nó là một chuỗi dài toàn mèo và chó. Một âm quan có thân người mặt ngựa khiêng một cái đĩa thép xuất hiện ở ngã tư đường. Đây là những tiểu quỷ xuất hiện trong chương trình đúng không? Lão gia như ngài đã tự mình đi đón chúng à? Ngài có nhìn thấy tên khốn Điền Minh kia không? Mặt ngựa gằn giọng, từ hai lỗ mũi phun ra hai luồng khí trắng. Thằng nhóc đó xem như đã nổi tiếng ở âm tào địa phủ của chúng ta rồi. Nghe nói về con quỷ già đang tìm cách trốn đi, để đi dạy dỗ tên đó một trận đấy. Cả sứ giả chấp pháp ở địa ngục Đao Sơn cũng đã nói rằng sẽ mài dao từ bây giờ, mài vài chục năm để chờ đến khi tên khốn kia được về sự quản lý của địa phủ. Hàng chục nghìn lưới dao ở trong địa phủ đều đang được tân trang lại, phải để cho tên khốn đó thử hết một lần. Trên trần gian thì có phân chia cao quý thấp hèn, nhưng khi linh hồn trở về địa phủ thì quỷ hồn nào cũng bình đẳng như nhau. Chúng sẽ được đầu thai vào nhân đạo hay là súc sinh đạo thì đều hoàn toàn dựa vào công lao và tội lỗi khi còn sống để phán xét. Rất nhiều quỷ hồn là người ở đời trước, nhưng khi chuyển thế thì sẽ đi vào súc sinh đạo. Còn địa ngục Đao Sơn là tầng thứ 7 trong 18 tầng địa ngục, là nơi trừng phạt những người khi còn sống đã ngược đãi động vật đến chết và xúc phạm thần linh. Nhớ nhìn kỹ quỷ môn quan cho ta, đừng để cho mấy tên kia trộm chạy đến trần gian làm bậy. Phạm Vô Cứu nói xong thì tầm mắt vô thức nhìn lên trên đầu của mặt ngựa, khuôn mặt bánh bao của nó nhăn lại, tràn đầy sự ghét bỏ. Vốn dĩ mặt ngựa đã có một cái đầu dài và lớn hình mặt ngựa rồi, mà bây giờ còn đổi thêm một cái vòng hình tai thú có màu hồng phấn được làm khá sơ sài. Phạm Vô Cứu Ngươi đổ cái gì vậy? Thật là ghê tởm. Mặt ngựa cúi đầu lắc lắc, lúc này tai thú được làm bằng bìa giấy cứng cũng lắc lư theo, nên Phạm Vô Cứu mới nhìn thấy dòng chữ được viết bằng mực trên hai lỗ tai thú đó, là hai chữ cực kỳ siêu vẹo: tan. Mặt ngựa: đây là dụng cụ cổ vũ mà chúng em dùng để ủng hộ thí sinh Cố Chi Tan. Ông Hắc không hiểu đâu, người trên trần gian khi muốn ủng hộ ai đó thì đều đổi mấy thứ này. Em đã làm nó trong mấy giờ đồng hồ đấy, rất khó làm. Phạm Vô Cứu biểu môi, nó chấp tay xoa mông rồi đi về phía điện thứ 10. Được rồi, ngươi cũng làm cho ông đây một cái đồ vật xấu xí đó đi. Cùng lúc đó, Cốt Chi Tan đang nằm dựa vào ghế dài đột nhiên hắt hơi một cái. Cô bỏ băng che mắt xuống, rồi hơi mở hé mắt ra, vẻ mặt có chút khó hiểu. Sao vừa chớp mắt một lúc mà cô bỗng nhiên cảm giác được một ít công đức mỏng manh đang chảy vào trong cơ thể của cô vậy, còn mang theo cảm xúc biết ơn nữa? Công đức từ đâu ra vậy? Cô suy nghĩ nửa ngày mà cũng không có manh mối gì. Lúc này cửa phòng nghỉ đã bị ai đó gõ từ bên ngoài. Chị Tan, đạo diễn nói chuẩn bị sắp quay tiếp nửa sau của trận thi đấu chính thức hôm nay. Trợ lý Tiểu Chu thăm dò tiến vào, nhỏ giọng nói: nghe nói sau khi kết thúc ghi hình thì sẽ loại một người. Cố Chi Tan gật đầu: bây giờ chị sẽ đi qua đó. Cô ngẩng đầu nhìn về phía tấm gương trang điểm đang đặt đối diện với mình. Vết thương sẽ bị mân mủ, nhiễm trùng và thối rữa trong cốt truyện đã kết vảy khi âm khí của cơ thể cô giảm dần và vận may quay trở lại. Cố Chi Tan giơ tay lên sờ vào mép vết sẹo hơi gập ghềnh trên trán. Cô phát hiện ra có một đường mỏng màu hồng xung quanh vết sẹo. Từ sau khi công đức chảy vào người cô thì vết sẹo này hình như đã nhỏ đi. Chương 30: Biệt thự lưng chừng núi 1. Cùng lúc đó, khi Cố Chi Tan bước ra khỏi phòng nghỉ thì người quay phim cũng bật máy quay lên. Tuy rằng cô đã vắng mặt hơn 3 tiếng đồng hồ, nhưng trong phòng livestream vẫn còn rất nhiều người, hơn nữa hình như còn nhiều hơn cả lúc trước. Hình ảnh vừa được hiện lên thì khán giả đã bị sắc đẹp của cô hút hồn. Ánh nắng buổi chiều vừa lúc chiếu vào khoảng không trên đầu của Cố Chi Tan, tạo nên một dần sáng bao trùm lên đỉnh đầu của cô. Từ góc quay và độ phân giải tuyệt vời của ống kính, khán giả có thể nhìn thấy được nốt ruồi son trên chóp mũi của cô, thậm chí cả lông tơ trên mặt cũng có thể thấy được rõ ràng. Công việc của Cố Chi Tan thật là nhẹ nhàng đấy. Những thí sinh khác đều chưa từng tắt livestream một chút nào. Cô ta có thể làm việc chuyên nghiệp hơn được không? Ôi, khuôn mặt này có thực sự là khuôn mặt của một con người trên trần gian không vậy? Vốn dĩ tôi cũng rất chán ghét Cố Chi Tan, nhưng bây giờ muốn đổi thành người hâm mộ về nhan sắc thì làm sao bây giờ? Tôi không hâm mộ cũng không chán ghét, nhưng hình như chủ phòng đang để mặt mộc thì phải. Nhan sắc này cũng quá ăn ảnh rồi. Điều đáng tiếc duy nhất chính là trên trán của cô ấy có một vết sẹo. Lại đến rồi, hình tượng mới mà công ty thiết lập cho cô ta đúng là khá thành công đấy. Nhưng nhìn Cố Chi Tan thì ai cũng biết là những chuyện liên quan đến quyền học và tướng số gì đó chỉ là kịch bản mà thôi. Khu vực bình luận đang ồn ào ầm ĩ, còn Cố Chi Tan thì đang đi bộ đến địa điểm tập họp. Khi cô đến nơi thì người dẫn chương trình đã chờ ở đó rồi. Lúc này một biệt thự rộng lớn ở lưng chừng núi đang hiện lên trước mắt cô và các khán giả. Đây chính là địa điểm thi đấu vào chiều nay. Xin chào Tan Tan, tôi là Đại Lưu, người dẫn chương trình mùa thứ 3 của Linh Sử. Người dẫn chương trình cầm micro lên, nhìn thẳng vào màn hình livestream và nói: tất cả mọi người đều biết quyền học của chúng ta rất rộng lớn và quyên thâm, có thể xem bói toán tướng số, xem phong thủy, giải quyết các sự kiện có liên quan đến thần quỷ, vân vân. Chương trình Linh Sự chính là một chương trình thực tế thảo luận về lĩnh vực quyền học này. Đến cuối chương trình chúng ta sẽ tìm ra một vị quyền sư mạnh nhất của môn này. Thông qua sự tương tác với khán giả trong vòng khởi động thì tất cả các thí sinh đã thể hiện được một phần thực lực của bản thân rồi. Chắc hẳn trong lòng các khán giả cũng đã có sự cân nhắc của riêng mình. Nhưng nếu muốn trở thành một quyền sư đứng đầu thì đòi hỏi thí sinh phải có thực lực tổng hợp mạnh nhất. Vì để giúp các khán giả có thể càng hiểu rõ hơn năng lực của từng thí sinh, tổ chương trình đã tìm kiếm đủ loại tư liệu trên toàn quốc. Và kế tiếp, chúng ta sẽ tiến vào vòng thi đấu chính thức thứ hai. Anh ta vừa nói xong thì cánh cửa sắt trước mặt đã chậm rãi mở ra. Đại Lưu lấy một bức thư từ trong ngực ra. Đây là thư giới thiệu quy chế thi đấu của vòng 2 này. Mời Tang Tang tự mình tiến vào khu vực thi đấu. Cố Chi Tang nhận lấy bức thư rồi đi vào cổng lớn của biệt thự. Người quay phim cũng cầm camera tiến vào theo. Biệt thự có diện tích cực kỳ lớn. Vừa đi vào trong thì cô đã nhảy bén nhận ra bên trong biệt thự có một cảm giác hơi lạnh lạnh. Cô mở bức thư ra và bắt đầu nhìn nội dung bên trong. Đây là một tòa biệt thự ở lưng chừng núi đã tồn tại từ thế kỷ trước. Chủ nhân của tòa biệt thự này có dòng dõi tổ tông cực kỳ hiển hách. Nhưng theo thời gian, nơi này đã xảy ra đủ loại chuyện lạ. Cuối cùng khiến cho chủ nhân của nó không thể không chuyển ra ngoài, rời xa quê hương của mình. Mỗi vị thí sinh sẽ có đủ thời gian để xem xét từng căn phòng trong tòa biệt thự này. Mỗi người có thể mang theo bất kỳ thiết bị điện tử nào khác ngoài các thiết bị dùng để quay chụp đã có. Tất cả phải cảm nhận được đã có chuyện gì xảy ra trong tòa nhà này và viết nó xuống bảng trả lời. Bên cạnh đó, trong biệt thự này còn có một số vật dụng rất đặc biệt, có chứa đựng năng lượng khá độc đáo, yêu cầu các thí sinh tìm ra được vật phẩm mà bạn cho rằng là đặc biệt và cũng viết xuống bảng trả lời. Nửa cuối của bức thư được viết bằng mực đỏ để các thí sinh lưu tâm đến các hạng mục cần chú ý. Trong thời gian trận thi đấu diễn ra thì chỉ có các thí sinh được quyền đi vào trong khu biệt thự cùng với người quay phim của bọn họ. Vì đề phòng chuyện các thí sinh tiết lộ đáp án cho nhau hoặc là hợp tác kéo bè kéo phái vân vân, nên trong một căn phòng không thể có hai người đồng thời đi vào. Nếu các thí sinh vô tình gặp mặt thì cũng tuyệt đối không được dùng bất cứ phương thức cũng như ám hiệu nào để truyền thông tin cho nhau. Toàn bộ quá trình sẽ được live stream phát sóng trực tiếp. Một khi phát hiện ra bất kỳ thí sinh nào gian lận hoặc lén lút trao đổi thông tin thì cả hai bên sẽ bị loại luôn. Chương 31. Biệt thự lưng chừng núi 2. Sau khi thời gian thi đấu kết thúc thì tổ chương trình sẽ thu lại bản trả lời của mọi người. Khi công bố đáp án cuối cùng, tổ chương trình cũng sẽ so sánh với từng bản trả lời một. Đến lúc đó khán giả sẽ biết ngay ai là người có bản lĩnh thật sự, ai là người giả thần giả quỷ. Sau khi cất bản trả lời và gấp gọn lại bức thư, Cố Chi Tang đẩy ra cánh cổng kính màu đỏ sậm của tòa biệt thự, bước nhanh vào sảnh chính của tòa nhà. Cô nhướng mày nhìn bên trong với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Sau khi nhìn xung quanh và thu hết khung cảnh của phòng khách vào trong mắt, cô liếc xéo về phía em trai quay phim đằng sau, rồi nói: "Lát nữa cậu phải theo sát tôi, đừng để bị tuột lại phía sau." Em trai quay phim hơi sửng sốt, không hiểu ý của cô lắm, nhưng vẫn gật đầu nói: "Chị cứ yên tâm đi, em đảm bảo chị nhất định sẽ luôn ở trong khung hình máy quay." Camera di chuyển cực kỳ ổn định, đã quay toàn bộ khung cảnh bên trong khu biệt thự và phát lên trên màn hình trong phòng livestream. "Đây thật sự là một tòa nhà đã tồn tại từ thế kỷ trước sao? Quả nhiên lúc nào cũng không thiếu người giàu, một phòng khách của tòa nhà này còn rộng gấp đôi nhà tôi." "Tôi là dân địa phương ở thành phố Dân, nên có biết về tòa nhà này, nghe nói ngay cả nửa đỉnh núi này cũng thuộc về sở hữu tư nhân của chủ tòa nhà đấy. Tôi rất tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngay cả một biệt thự xa hoa như vậy mà chủ nhân của nó cũng không ở được. Khu vực bình luận trong phòng livestream vô cùng sôi động. Cố Chi Tan cảm thấy cách nói chuyện của những cư dân mạng này khá thú vị, nên cô theo thói quen liếc mắt nhìn về phía các bình luận trên màn hình. Nhưng tầm mắt của cô vừa quét qua thì thấy một bình luận có phong cách khá kỳ lạ, nên cô hơi sững người một chút. Nơi này có âm khí cực kỳ nồng đậm, xây mộ ở đây nhất định rất thích hợp đấy. Cố Chi Tan. Nếu các giác quan của cô không có vấn đề gì thì cô đang cảm thấy có một tia quỷ khí bất thường xen lẫn trong khu vực bình luận. Không đợi cô bắt đầu cẩn thận xem xét lại thì bởi vì cô bỗng nhiên chỉ sát mặt vào camera nên khuôn mặt xinh đẹp của cô đã bị phóng to trên màn hình. Tất cả khán giả đã bị vẻ đẹp của cô hút hồn nên liên tục để lại bình luận khen ngợi. Trong nháy mắt, làn sóng nhắn tin đó đã nhấn chìm bình luận kỳ quặc kia. Nhưng giây tiếp theo, Cố Chi Tan lại bắt gặp hai bình luận kỳ lạ mang theo quỷ khí tương tự trong một biển các bình luận nhảy lên liên tục. Xếp hàng đầu thai 33 năm. Ôi trời, cô gái này có bộ dạng thật là tươi ngon mọng nước. Mấy người nhìn trong mắt của cô ấy xem, nếu móc con ngươi ra thì chắc chắn chúng sẽ rất tròn trịa và xinh đẹp. Quỷ diễm lệ đệ nhất bên bờ sông Tam Đồ. Tôi treo giá cao để mua bộ da của người phụ nữ này. Có em gái nào có kỹ thuật lột da tốt muốn nhận việc này không? Giá cả không phải là vấn đề. Cái gì vậy? Đây là lời nói mà những cư dân mạng bình thường có thể nói ra sao? Cố Chi Tan hơi nhíu mày lại. Chẳng lẽ một số quyền sư âm u nham hiểm cũng đang xem livestream của Linh Sử sao? Lúc này cô cũng cảm thấy sự việc không được ổn lắm, nhưng hoàn toàn không hề nghĩ đến trường hợp có một đám quỷ đang ngồi xem chương trình thực tế về quyền học. Dù sao, trong ấn tượng của Cố Chi Tan thì Diêm Vương trong Mười Điện và các âm quan lớn nhỏ dưới âm phủ đều là những người cổ hủ từ mấy ngàn năm trước. Cô làm sao có thể nghĩ đến chuyện trong thời đại Internet, người đã chết thành quỷ đi xuống âm phủ mà vẫn có thể tiếp tục hành nghề, còn kết nối được mạng lưới Internet xuống tận âm tào địa phủ. Nhưng mà năng lực của chúng đó vẫn còn hạn chế, không thể nào phát triển được kỹ thuật mạng lưới Internet đủ mạnh để chịu được sự truy cập của hàng trăm nghìn tỷ quỷ hồn. Chúng nó chỉ có thể nghĩ cách trộm liên kết với mạng lưới Internet trên trần gian, thành lập một đường mỏng manh kết nối Internet giữa hai giới âm dương. Âm khí của địa phủ cũng sẽ tiết lộ ra một chút khi bình luận được gửi thành công. Khi đi xuyên qua phòng khách thì Cố Chi Tan tạm thời không có phát hiện gì đặc biệt. Nếu chỉ nhìn từ bề ngoài thì cách bài trí sắp xếp đồ vật của biệt thự này thậm chí còn có thể được coi là khá hài hòa, đã tạo thành một bố cục phong thủy nhỏ trong biệt thự. Vừa nhìn là cô biết ngay đã từng có thầy phong thủy chuyên nghiệp đến đây chỉ điểm cho chủ nhân tòa nhà. Theo lý thuyết, ở trong một ngôi nhà có bố cục phong thủy như này thì hẳn là sẽ khiến cho mọi người có cảm giác thoải mái và dễ chịu. Nhưng môi trường ở ngoài thực tế lại khiến cho mọi người cảm thấy không khí nhấp nháp, rất ngột ngạt trong lòng. Tuy nhiên, lại không thể nói rõ được có chỗ nào không ổn và còn có một mùi thối rữa như ẩn như hiện. Chương 32. Nhảy đại thần. Đúng lúc này, khi Cố Chi Tan bước lên cầu thang để đi lên sảnh trên tầng 2, thì khán giả trong phòng livestream lại một lần nữa trở nên cực kỳ phấn khích, bởi vì có một thí sinh khác đang ở sảnh chính trên tầng 2. Hai người ngay lập tức chạm mặt nhau. Phải biết rằng thí sinh dự thi mùa này không hề giống như các mùa trước, mùi thuốc súng giữa mọi người khá nồng nặc. Đã có vài người nhìn nhau không vừa mắt rồi, liên tục đối chọi trong âm thầm, thậm chí còn có thí sinh công khai nguyền rủa đối thủ ngay trên sóng livestream. Sau khi đi lên tầng 2 thì Cố Chi Tan hơi nhướng mày, cô nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang quỳ gối trên mặt đất ở chính giữa sảnh. Bà ta có vẻ mới hơn 50 tuổi, mặc một chiếc áo choàng rộng thùng thình có màu hồng xen lẫn với màu chàm, trên đầu đội một chiếc khăn có màu đỏ như máu. Bà ta đang nằm bò xuống, hai lòng bàn tay dán chặt vào mặt đất, từ từ nhắm hai mắt lại và miệng lẩm bẩm gì đó. Đây là một thí sinh đến từ Mân Trung, tự xưng là một thần ma ma rất linh nghiệm, có thể kêu gọi thần linh nhập thể để chữa bệnh cứu người. Tuy nhiên, ở vòng khởi động tương tác bói toán thì bà ta đã khiến cho khán giả vô cùng thất vọng. Cha mẹ của người ta vừa mới qua đời thì bà ta lại nói gia đình mỹ mãn. Người ta đã từ chức đang chờ việc ở nhà thì bà ta lại nói vận làm quan đang rất hưng thịnh. Tóm lại, bà ta chỉ chọn những lời tốt đẹp để nói. Vị thần ma ma này cũng ý thức được tình cảnh của bản thân đang khá nguy hiểm. Vì để giữ chân khán giả và không bị loại thì bà ta tuyên bố rằng mình không giỏi bói toán. Cái bà ta giỏi nhất chính là nhảy đại thần, có thể mời thần nhập thể. Chỉ cần hỏi các vị thần linh thì bà ta nhất định sẽ biết được nơi này đã xảy ra chuyện gì. Cốt Chi Tan vừa đi lên đến đầu cầu thang thì bà ta đột nhiên nhảy dựng lên, múa mai hai tay. Cốt Chi Tan nhìn vài lần là đã biết bà ta là kẻ giả mạo. Đầu tiên, xung quanh bà ta ngay cả khí cũng không tồn tại, chứ đừng nói gì đến chuyện gọi linh mời thần. Thứ hai, cách nhảy của bà ta hoàn toàn là co giật và run rẩy, kèm theo mấy tiếng thì thầm, rồi cầm lấy chuông đeo ở cổ tay lắc lư kêu len keng, hoàn toàn không có bất kỳ nhịp điệu và tính thẩm mỹ gì cả. Thần thì chắc chắn là không mời được rồi, nhưng đúng là có thể dùng để dọa người khác. Đồ vật thật sự có liên quan đến quyền học duy nhất trên toàn thân của bà ta chính là chiếc khăn đỏ được bọc trên đầu. Cố Chi Tan có thể cảm nhận được một chút mùi tanh ngọt của máu trong không khí. Chiếc khăn đỏ kia hẳn là đã được ngâm trong máu gà trống tươi, sau đó phơi khô, xong thêm một chút hương liệu để che giấu mùi máu. Máu gà trống là một trong những vật cúng tế quan trọng khi mời thần trong truyền thuyết. Bỗng nhiên, vị thần ma ma này lắc chuông rồi chỉ về phía Cố Chi Tan. Mẫu tổ đã hạ trần, những người trần mắt thịt còn không mau lui ra, hãy thành kính chờ đợi. Thế vậy, có một âm linh đang theo dõi chương trình từ địa phủ cạn lời không biết nói gì. Đúng là không thể nhìn nổi, đây là dạng biểu diễn cúng bái làm lễ gì vậy? Đến chó cũng không thể đuổi được. Bình luận này tuy rằng bị bao phủ trong biển tin nhắn, nhưng khán giả trên trần gian cũng không phải là đồ ngốc. Bọn họ đều khá nghi ngờ tính chân thật trong cách làm của bà ta. Là kiến thức của tôi quá ít hay sao? Làm như vậy là có thể mời thần à? Có phải đó thực sự là vị mẫu tổ mà tôi biết hay không? Lúc này, người bị bà ta chỉ vào là Cố Chi Tan cũng có vẻ mặt khó nói nên lời. Cô vừa định rời đi nhường lại chỗ này cho thần ma ma thì một luồng âm khí rét lạnh đập thẳng vào mặt cô. Cô khẽ nhíu chặt môi mắt phượng của mình rồi đột nhiên rùng mình, bước lên phía trước một bước rồi dùng đầu ngón tay ném ra một lệnh. Một dòng khí vô hình cuộn trào từ dưới lên trên. Thiên địa quyền tông, vạn vật chi nguyên, quản tu vạn kiếp, chứng minh thần thông. Sau khi nói xong lệnh thì con ngươi của cô lập tức lấp lánh ánh sáng vàng. Chỉ nghe một tiếng rầm nhẹ vang lên, có một thứ gì đó kéo theo từng trận gió âm u hung hăng xông thẳng vào Cố Chi Tan, nhưng lại bị một tấm chắn vô hình cản trở, bị âm âm đánh tan. Luồng khí này thổi tung mái tóc của cô để lộ ra khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại có vài phần thần thánh. Các anh em à, mắt của tôi hình như có vấn đề. Vừa rồi tôi có nhìn thấy một cơn gió mạnh không biết từ đâu ra đột nhiên thổi qua cả căn phòng. Lỗ tai của tôi hình như cũng có vấn đề. Tôi nghe thấy có một tiếng hét vang lên. Chương 33. Bà Cốt giả mạo. So với các khán giả ở trong phòng livestream, người càng khiếp sợ hơn vào lúc này chính là em trai quay phim ở đằng sau Cố Chi Tan. Anh ấy đã tự mình cảm nhận được một cơn gió âm u rét lạnh và nhấp nháp thổi qua mặt mình. Tay cầm máy quay của anh ấy rung lẩy bẩy. Qua một thời gian khá lâu thì anh ấy mới có thể miễn cưỡng ổn định lại tinh thần. Sau khi cơn gió tan đi, Cố Chi Tan vỗ nhẹ vạt áo, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cô thấy vị thần ma ma vừa mới tuyên bố sẽ mời thần nhập thể kia đang cực kỳ hoảng sợ, trợn tròn mắt ngã ngồi trên mặt đất. Có quỷ. Người khác có lẽ sẽ không rõ ràng lắm, nhưng bà ta thì thật sự đã nhìn thấy một bóng đen lao ra. Khi nó lướt xuyên qua thân thể của bà ta thì một luồng khí lạnh đã xộc thẳng từ bàn chân lên tận đỉnh đầu, khiến cho tóc gáy của bà ta dựng đứng. Cố Chi Tan: Không phải chương trình này mời mọi người tới là để bắt ma trừ quỷ sao? Người phụ nữ kia lập tức nghẹn lời. Sau đó bà ta hình như đã nhận ra điều gì, quay phắt đầu lại nhìn về ống kính máy quay ở cách đó không xa, đang chĩa thẳng vào bà ta. Không cần phải nghĩ thì bà ta cũng biết là bản thân đã bị vạch mặt rồi. Bà ta thật sự không phải là một đại sư gì cả. Khi còn trẻ, bà ta là một y tá. Sau này trở về quê nhà thì bà ta dựa vào kinh nghiệm y học của mình để trộn thuốc vào trong nước thánh rồi đưa cho người bệnh uống. Nước thánh sẽ khiến bọn họ hạ sốt và chống viêm. Cứ làm thường xuyên như vậy nên lâu dần bà ta đã trở thành thần ma ma, có chút danh tiếng ở một thị trấn lân cận. Bà ta nghe nói rằng có một đại sư ở thành phố Lâm đã trở nên cực kỳ nổi tiếng sau khi tham gia một chương trình tên là Linh Sử. Phí hành nghề của ông ta đã tăng gấp 3 lần. Hơn nữa, có không ít người giàu có chuyên môn tìm đến vị đại sư này để nhờ ông ta mời thần. Vì vậy, bà ta cũng đến tham gia mùa mới của chương trình này. Vì có thể vượt qua được vòng loại đầu tiên nên bà ta đã tốn rất nhiều tiền để mua đáp án. Lá gan của bà thật sự khá lớn đấy. Bà dám đội một thứ đầy mùi máu như vậy ở trên đầu. Cố Chi Tan di chuyển tầm mắt về phía chiếc khăn trùm đầu màu đỏ của bà ta, sau đó chậm rãi giải thích. Dân gian đã luôn coi máu gà trống tươi và máu chó đen là hai đồ vật có dương khí cao, thường được dùng trong hiến tế. Chúng không những có thể thờ phụng thần linh mà còn có thể trừ tà. Vì vậy khi muốn mời thần về thì cần thiết phải giết một con gà trống trước. Bản thân cách làm này không hề sai, nhưng thần ma ma này không phải là một quyền sư. Bà ta hoàn toàn không biết những pháp thuật dùng để khóa chặt dương khí. Hơn nữa, chiếc khăn này đã thổi gió phơi nắng một thời gian dài nên dương khí trong máu gà trống đã sớm bay hết rồi. Lúc này bà ta lại phô trương đội nó lên đầu như vậy thì không những không thể xua đuổi tà ma, mà mùi máu nồng nặc của chiếc khăn sẽ dễ dàng thu hút âm linh và quỷ vật. Thứ vừa mới tấn công bà ta và Cố Chi Tan chính là một loại tà vật đã bị hấp dẫn đến bởi mùi máu đó. Đúng là người không có kiến thức thì không biết sợ là gì. Sau khi nghe xong lời nói của Cố Chi Tan, bà cốt giả kia vốn dĩ đang cực kỳ hoảng hốt thì bây giờ sắc mặt càng trắng bệch hơn. Cả người bà ta đang rất khó chịu, hận không thể ngay lập tức kéo chiếc khăn trên đầu xuống và ném đi. Cố Chi Tan: Sau khi bị tà vật gia chạm thì về sau sẽ khó tránh khỏi bị âm khí xâm nhập vào cơ thể. Nếu bà cảm thấy trong người rét lạnh khó nhịn thì cứ phơi nắng dưới mặt trời vào lúc 12 giờ trưa. Việc đó có thể giúp xua tan âm khí và sự lạnh lẽo. Cứ làm trong khoảng 3 đến 5 ngày là sẽ ổn thôi. Bà cốt giả: Cảm ơn. Sau khi trải qua lần va chạm với tà vật này thì bà ta không bao giờ muốn ở lại chương trình này thêm nữa. Cũng không muốn xem xét tình hình phòng livestream của mình, bà ta nhặt đồ đạc lên rồi nhanh chóng đi về phía phòng chờ ở bên ngoài biệt thự. Trong trường quay, tất cả mọi người của tổ đạo diễn đang ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ đã nhìn thấy rất rõ ràng cảnh tượng vừa nãy xảy ra trên màn hình giám sát. Cửa lớn của khu biệt thự đã đóng lại, bên cạnh Cố Chi Tan cũng không có quạt gió. Nhưng mái tóc và gốc áo của cô đã thật sự tung bay. Chuyện này quá thật khiến cho người ta khó có thể tin được. Đã có một số người không còn kiên định như lúc đầu. Bọn họ bắt đầu nghi ngờ rằng có thật sự có quỷ hay không. Một nhân viên công tác nói: Đạo diễn, thí sinh số 4 đã tiến vào phòng chờ. Số 4 chính là bà cốt giả màu kia. Trong trận thi đấu chiều nay trước 7 giờ tối, mỗi vị thí sinh đều có thể quan sát khu biệt thự không giới hạn thời gian. Những thí sinh đã có đáp án thì có thể viết vào bản trả lời rồi đến phòng chờ để nộp cho tổ chương trình. Sau đó, vị thí sinh đó sẽ kết thúc thời gian quan sát và có thể nghỉ ngơi chờ đợi những người khác. Chỉ là khi thí sinh đã đi vào phòng chờ thì sẽ không thể quay lại khu biệt thự để quan sát thêm, cũng như không thể sửa chữa bản trả lời đã nộp. Không ngờ rằng, trận đấu mới chỉ bắt đầu được 20 phút mà đã có thí sinh ra ngoài rồi. Không cần quan tâm đến bà ta, biểu hiện của số 4 quá kém, chắc chắn sẽ bị loại trong giai đoạn đầu thôi. Lý Thành Hà nói, tất cả tập trung quay những vị thí sinh khác đi. Chương 34. Phù thủy hắc ám và xuất mã tiên. Nhìn về phía chính màn hình giám sát còn lại, vẻ mặt của ông ấy có chút hưng phấn. Người hàng năm vẫn luôn mê mẩn nghiên cứu quyền học như ông ấy có một dự cảm mãnh liệt rằng nghệ sĩ nữ Cố Chi Ta này tuyệt đối có bản lĩnh gì đó. Hơn nữa, những người khác trong tổ đạo diễn không biết rằng để có thể tổ chức thành công mùa thứ ba này, để đính chính lại danh tiếng của chương trình, ông ấy đã vượt qua vô vàn khó khăn và đã mời được một vài đại sư có bản lĩnh thực sự rời núi. Mùa thứ ba này tuyệt đối sẽ không chỉ có hạng gà vịt đánh nhau mà thôi. Trên tầng 2 có biệt thự, Cố Chi Tan chắp tay sau lưng và xem xét mấy căn phòng ngủ ở đó. Cô đã hoàn toàn không còn bóng dáng lười biếng, không có ý chí chiến đấu như lúc trước. Đối với cô, cho dù là xem tướng hay là xem phong thủy, thì tất cả đều là làm theo quy tắc của tổ chương trình. Bản thân cô không hề có hứng thú gì đối với mấy chuyện ở trên trần gian. Trái lại, cô lại càng thích xem âm trạch, hay còn được gọi là xem phong thủy của Quyệt Mộ, và cũng cảm thấy việc trừ tà đuổi quỷ thú vị hơn nhiều. Nhưng sự xuất hiện của tà vật kia đã khiến cô phát hiện ra một số manh mối, và chính những thứ đó đã khơi dậy sự hứng thú trong cô. Đi thôi, chúng ta cùng đi dạo quanh mấy căn phòng đó xem sao, Cố Chi Tan nói. Thời gian tiếp theo, em trai quay phim khiêng camera bám sát gắt gao đằng sau cô. Giờ phút này anh chàng đó mới hiểu ra rằng câu nói lúc trước của cô không phải là lời khách sáo mà là một lời nhắc nhở có ý tốt. Rõ ràng là một nghệ sĩ nữ có thân hình mảnh khảnh, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển có khí chất, nhưng thực tế thì cô bước đi nhanh như bay. Toàn bộ biệt thự có 3 tầng, bên ngoài còn có một số nhà kho. Khi đi ra đi vào các phòng thì khó tránh khỏi sẽ gặp phải các thí sinh khác. Ở trước cửa một phòng ngủ trên tầng 2, Cố Chi Tan đã va chạm chính diện với một thí sinh. Trên ngực của thí sinh đó có đeo số 6, là một người phụ nữ nước ngoài với mái tóc vàng và mắt nâu, ngũ quan khá sắc sảo. Nhưng cô ấy lại đang mặc một bộ sườn xám có cổ theo phong cách cổ điển. Khi nhìn thấy Cố Chi Tan, hai mắt của thí sinh số 6 lập tức sáng rực lên. Cô ấy tự giới thiệu bản thân. Cô là thí sinh mới đến, đúng không? Xin chào, tên của tôi là Dai Shi, là con lai giữa Trung Quốc và Na Uy, là một phù thủy. Đây là lần đầu tiên Cố Chi Tan nhìn thấy một con lai. Cô cười với cô ấy. Xin chào, tôi là Cố Chi Tan. Trước khi đến đây thì cô đã xem qua tập đầu tiên của chương trình mùa này, nên đã có sự hiểu biết cơ bản về các thí sinh tham gia chương trình. Cô biết gia đình bên ngoại của Dai Shi là một trong những gia tộc phù thủy hắc ám lâu đời nhất ở Na Uy. Cô cũng cảm nhận được trên người của Dai Shi có một lực lượng thuần túy khác hẳn với linh khí trong quyền học. Có một chút giống như âm khí của địa phủ, nhưng không có sự lạnh lẽo của âm khí. Chắc hẳn đó là năng lượng đặc trưng của gia tộc phù thủy hắc ám. Cô là người phương Đông xinh đẹp nhất mà tôi từng được gặp. Dai Shi dịch sang một bên nhường chỗ cho cô. Nếu không, cô đi vào trước đi. Nếu tôi từ chối thì thất lễ rồi. Cố Chi Tan cũng đồng ý, nhưng cô không lập tức đi vào luôn. Nhưng mà chúng ta còn phải chờ một chút, bây giờ đang có người ở bên trong. Có người sao? Daisy nhìn cảnh cửa sơn mài đang đóng chặt đằng trước, đôi mắt nâu mở to. Cô chỉ dùng quyền thuật phương đông mà có thể cảm nhận ra được sao? Thật là thần kỳ. Cô ấy tự nhận rằng năm giác quan của bản thân đã khá nhạy bén, nhưng cũng không hề cảm nhận được bất kỳ âm thanh, hơi thở hay năng lượng gì ở đằng sau cánh cửa này. Là một con lai duy nhất trong mùa này, hơn nữa còn là một vị phù thủy bí ẩn, luôn mặt sườn xám và có thể nói tiếng Trung lưu loát, nên Daisy cũng có độ nổi tiếng khá cao trong số các thí sinh. Hai người đều là những mỹ nữ xinh đẹp, đứng chung một khung hình quả thật chính là thiên đường của những người yêu thích cái đẹp. Chị gái Daisy, đừng tin mấy lời nhảm nhí của cô ta. Thật là khó chịu, chẳng lẽ Cố Chi Tan lại muốn bám vào Daisy để lăng xê bản thân đấy à? Thật sự không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Thật là buồn cười chết đi được, chị Tan còn cần mày thích à? Các người nói chuyện ngang ngược gần nhất bây giờ còn đang ngồi trên hot search kia kìa. Nhìn thấy khu vực bình luận trong phòng livestream lại bắt đầu cãi nhau, Daisy có chút buồn phiền. Cô ấy đang định giải thích gì đó thì cánh cửa sơn mài nặng nề phía trước đột nhiên kẽo kẹt mở ra một khe hở. Một lúc lâu sau, người ở bên trong mới chậm rãi mở cửa đi ra ngoài. Đột nhiên đối diện với hai đôi mắt dò xét ở bên ngoài, người này sợ đến mức giật nảy mình, lùi lại một bước về phía sau. Đó là thí sinh số 2, tên là Bạch Từ, là một thiếu niên thanh tú tầm 17-18 tuổi. Anh ấy là một xuất mã tiên, đồng thời cũng là một người mắc chứng sợ giao tiếp xã hội. Ở tập đầu tiên thì anh ấy hoàn toàn không nói một câu nào với các thí sinh khác, nhưng độ nổi tiếng lại cao đến kỳ lạ. Xuất mã tiên có nguồn gốc từ một giáo phái pháp sư nguyên thủy, là một giáo phái huyền môn hoạt động chính ở phía đông bắc Trung Quốc. Bọn họ có năng lực mời các tiên gia nhập thể, mà các tiên gia này chính là các tiên động vật. Ở Trung Quốc, các phe phái chính trong tiên gia là Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, Hôi. Trong đó lần lượt, Hồ Tiên là Hồ Ly, Hoàng Tiên là Chồn, Bạch Tiên là Nhím, Liễu Tiên là Rắn và Bụi Tiên là Chuột. Tiên gia mà xuất mã Tiên Bạch Từ có thể mời chính là Bạch Tiên. Chương 35: Tan cửa nát nhà, gia tộc diệt vong. Sau khi anh ấy đi ra từ trong phòng thì cũng không nói một lời nào, chỉ mím môi lén lút nhìn về phía Cố Chi Tan, sau đó gật đầu với hai người rồi vội vàng rời đi. Lúc này khán giả ở bên phòng livestream của anh ấy mới đi sang phòng bên này để đính chính cho Cố Chi Tan. Bọn họ nói rằng Bạch Từ quả thật đã tiến vào phòng ngủ này từ 10 phút trước. Sau khi căn phòng không có người nào khác thì Cố Chi Tan mới dẫn đầu tiến vào quan sát. Cô vừa đi lại thong thả vừa quan sát bố cục cũng như cách trang trí của các đồ vật trong phòng. Cô không để cho Daisy chờ quá lâu, chỉ dạo qua một vòng sau đó đi ra ngoài cửa luôn. Cô chỉ tốn thời gian chưa đầy 2 phút. Cảm ơn, tôi đã quan sát xong rồi. Daisy nhìn bóng lưng của cô gái vừa rời đi, cô ấy lẩm bẩm một câu. Thật đúng là một vị thuật sĩ phương Đông thần kỳ. Khán giả trong phòng livestream đặt câu hỏi nghi ngờ. Cũng quá nhanh thì phải, cô ta có thể thật sự tìm thấy vấn đề sao? Tôi xem các thí sinh khác còn phải cảm ứng năng lượng trong phòng, sau đó lấy pháp khí ra cẩn thận điều tra nữa. Nhưng các khán giả đều không ngờ được, tiếp theo Cố Chi Tan sẽ bật chế độ quét nhanh. Phòng nào cô cũng chỉ đi vào dạo một vòng, sau đó sắc mặt lạnh nhạt đi ra khỏi phòng. Chỉ tốn nửa giờ, cô đã đi dạo toàn bộ khu biệt thự, trong lúc đó còn lần lượt chạm mặt các thí sinh khác. Ở hành lang tầng 3, cô gặp một thí sinh có đeo số 1 trên quần áo. Thí sinh số 1 có tên là Tuân Dĩ Khuynh. Ông ta mặc một bộ quần áo màu xanh đen của đạo sĩ, phần tóc mai hơi bạc, tóc được chải tỉ mỉ và búi cao. Ánh mắt của ông ta rất sắc bén, có đeo một thanh kiếm ở bên người. Đây là người có khí thế mạnh nhất trong tất cả các thí sinh. Chỉ cần nhìn bề ngoài thì người khác đã có cảm giác cực kỳ tin tưởng rằng ông ta chính là một cao thủ. Khi hai người đi lướt qua nhau thì vị đạo sĩ trung niên kia bỗng nhiên hừ mạnh một tiếng, ánh mắt cực kỳ khinh thường và có ý đối địch. Cố Chi Tang, hình như bọn họ không biết nhau mà, phải không? Cô cũng không coi trọng chuyện này lắm. Sau khi cô lại dạo quanh toàn bộ khu biệt thự một vòng nữa, thì sự nghi ngờ và không kiên nhẫn của các khán giả trong phòng livestream rốt cuộc đã đạt đến đỉnh điểm. Trong thời gian dài như vậy mà chủ phòng không hề nói một câu nào, thật sự quá nhàm chán rồi. Ở các phòng khác đều đang giảng giải về bố cục phong thủy, cách điều tra hiện trường như thế nào. Tôi buồn cười chết mất, anh trai quay phim phải chạy đến mức màn hình đều đang lắc lư. Chị Tang có thể lực tốt đến vậy sao? Cô ta không bịa thêm chuyện được nên đang cố tình giả bộ thân bí thì có. Lúc này Cố Chi Tang rốt cuộc cũng mở miệng. Sau khi dạo quanh một vòng thì tôi cũng đã hiểu rõ. Về cơ bản, thầy phong thủy bố trí căn nhà này thật sự rất có trình độ, phối hợp âm dương hoàng mỹ để tạo thành một la bàn độn giáp. Sau khi dài cổ chờ đợi lâu như vậy mà chỉ nghe được một câu này nên khán giả đều có chút thất vọng, bởi vì loại lời nói tổng thể này thì ai chẳng nói được. Nhưng ngay sau đó cô lại thản nhiên nói, nhưng mà người này cũng thật sự thiếu đạo đức, dốc hết tâm sức chỉ vì muốn bố trí một tuyệt âm trận. Bất kể là ai, chỉ cần tiến vào trận pháp này thì chắc chắn sẽ bị âm khí ăn mòn đến một mức độ nhất định. Sau khi rời khỏi chỗ này thì những người đó hoặc là bị xui xẻo một trong đến hai ngày, hoặc là lâu hơn, càng đừng nói đến chuyện sống lâu dài ở đây. Tất nhiên kết quả sẽ là tan cửa nát nhà, gia tộc diệt vong. Mẹ kiếp, nghe có vẻ rất đáng sợ. Ơ kìa, tôi vừa mới từ phòng livestream của đại sư Tuân sang đây, trong hai người này rốt cuộc là ai nói đúng vậy? Nếu không hai người trực tiếp đánh một trận đi. Đại sư Tuân chính là thí sinh số 1 đã hư lạnh khi chạm mặt Cố Chi Tang vừa nãy. 2 phút trước ông ta vừa mới khẳng định chắc chắn trong phòng livestream của mình, nơi này có một bố cục phong thủy cực kỳ tuyệt vời, thiên thời địa lợi. Đại sư phong thủy kia nhất định là một vị tiền bối lớn trong nghề. Nếu có cơ hội thì Tuân mổ thật sự muốn đến thăm hỏi để tham khảo thêm. Chuyện này đúng là có chút lúng túng. Hai thí sinh đã nêu ra hai kết luận hoàn toàn khác nhau. Chắc chắn có một bên bởi vì năng lực yếu kém nên đã nói sai. Lúc này có một số anti-fan đã chuyển sang phòng livestream của thí sinh số 1 để lan truyền tin tức. Phòng livestream của Cố Chi Tang cũng lập tức bị một lượng lớn khán giả từ phòng của thí sinh số 1 ập vào. Rất nhanh, toàn bộ khu vực bình luận đã bị chiếm cứ bằng những lời châm chọc và khinh bỉ. Mấy vị nghệ sĩ này cứ cố tình lăng xê bậy bạ đi. Mấy người biết đại sư Tuân là ai không? Người ta là đệ tử giỏi của một đạo môn chính thống đã được hiệp hội quyền môn chứng thực đấy. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.